Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 41, Tào Tháo kiến tạo Đồng Tước Đài. Sau 40 phút, cái kia địa hồ tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ thấy trên vách đá hôi ảnh màu sắc càng ngày càng đậm, bỗng dưng từ trên vách đá chóc ra xuống dưới. Thiệu Dương bước nhanh tiến lên, nhưng mà còn không đợi hắn đưa tay đi bắt, đã thấy cái kia địa hồ một cái xoay người, đúng là rơi xuống. Thiệu Dương giật mình, bước nhanh bay lượn đến trước mặt, cúi đầu xem xét mới giật mình, cũng là một cái uốn lượn hướng phía dưới hang động, che lấp tại vách đá trong lúc đó, mười phần ẩn nấp, nếu không phải Thiệu Dương đuổi theo cái này địa hồ, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện. Tự nhiên cũng là trên bản đồ không có khu vực. Đây cũng là hoàn thành thăm dò nhiệm vụ, nếu là hội chế thành đồ, chí ít có thể hối đoái một cái tích phân. Đương nhiên, Thiệu Dương mặc dù mừng rỡ, nhưng cũng không dám chủ quan. Hắn kiên nhẫn lắng nghe một lát, không có dị dạng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lần theo hang động chậm rãi tuột xuống. Huyệt động này lúc đầu rất là chật hẹp, khó mà thông hành, nhưng đi một chút lúc, liền dần dần trống trải, lờ mờ trong lúc đó, ngược lại có một ít sáng ngời, so với phía trên còn muốn càng thông thuận. Thiệu Dương trong lòng hơi động, cẩn thận xem, đã thấy những cái kia sáng ngời, rõ ràng là một loại tản ra nhàn nhạt, óng ánh ánh sáng loài nấm thực vật. Nhưng gặp những thứ này loài nấm xem ra tựa như người tai. Màu nhũ bạch, sáng bóng oánh nhiên, Thiệu Dương một chút nhận ra cũng là một loại có địa mẫu chi nhĩ, danh xưng linh dược. Loại linh dược này bình thường đều sinh trưởng tại linh khí mười phần tràn đầy địa phương. Xem ra nơi này nhất định không tầm thường. Thiệu Dương cũng là mừng rỡ, đem những địa mẫu chi nhĩ đó cẩn thận hái xuống. Tiếp tục hướng phía trước, đằng sau lại liên tiếp hái tới mấy loại linh dược, cũng làm cho Thiệu Dương càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Hắn vậy không khỏi càng thêm mong đợi. Quả nhiên, xuyên qua cái này một mảnh khu vực về sau, Thiệu Dương tiến vào một cái cùng loại địa cung địa phương. Chỉ là ngồi vì vách tường đã đổ sụp hơn phân nửa, chỉ để lại loáng thoáng vết tích. Trên mặt đất tán lạc mười mấy món binh khí, lưỡi dao sắc bén, dù là đã tràn đầy cho bụi, lại như cũ khó nén bảo quang, nhưng Thiệu Dương lại hơi có chút thất vọng. Chỉ có những thứ này, những binh khí này phẩm chất không tệ, cầm tới Chu Trạch đội trưởng nơi đó chí ít cũng có thể đổi được mười mấy tích phân. Nhưng hắn vốn cho rằng sẽ phát hiện một chỗ bảo địa, ai ngờ cũng chỉ có những thứ này. Thiệu Dương lại đem bốn phía cẩn thận tìm tòi một lần, nhưng ngoại trừ những thứ này bên ngoài, chính là một ít cũ kỹ khí cụ, có lẽ cầm tới thị trường đồ cổ bên trên có thể bán không ít tiền. Đáng tiếc đối với mình không có tác dụng gì. Thiệu Dương lắc đầu, làm đế đô có phòng A, không, làm siêu năng giả, thật đúng là chướng mắt những thứ này. Nửa ngày về sau, Thiệu Dương từ bỏ, hắn chỉ có thể tự an ủi mình. Cũng may có những binh khí này, còn có nào địa mẫu chi nhĩ, thu hoạch vậy coi như qua loa. Lại nói, đem nơi này vẽ xuống, cũng có giá trị, 7-8 phần như thế hợp lại, e sợ cần phải có 12-13 cái tích phân đi, gom góp đi. Nhưng ngay tại Thiệu Dương đều chuẩn bị rời đi lúc, bỗng nhiên chỉ nghe một trận soạt âm thanh, chỉ thấy những cái kia đồ cổ phía dưới bỗng dưng thoát ra một đạo hôi ảnh. Địa hồ, Thiệu Dương một cái bước xa, vốn cho rằng bị nó bị mất, không nghĩ tới vẫn là đụng vừa vặn. Thiệu Dương giương tay vồ một cái, nhưng mà hắn vừa vặn xuất thủ, lại thoáng nhìn cái kia địa hồ nguyên bản ẩn thân địa phương. Thình lình một vệt kim quang bỗng dưng từ đi lên, kim quang chói mắt, Thiệu Dương lấy tay che mặt. Đây là cái gì? Trong lòng của hắn khẽ động lúc, chỉ thấy một tầng nhàn nhạt màn sáng đem hắn bao phủ tiến vào trong. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, không chỉ là Thiệu Dương nơi này, lấy chỗ này ẩn nấp chỗ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khoảng chừng khoảng 300-400 thước bên trong, ngay tại ở trong đó sinh động siêu năng giả, cả đám đều đã cảm nhận được cỗ này không hiểu khí tức. Lập tức, màn sáng giáng lâm, đem bọn hắn vậy cùng nhau bao phủ tiến vào trong. Tất cả mọi người bị từ nguyên bản di tích bên trong cách biệt, bị một cỗ lớn lao lực lượng chỗ lôi cuốn, tiến vào một cái khác thời không lĩnh vực, mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương đã là lần thứ 3 tiến vào, đương nhiên lập tức hiểu nguyên do, tâm hắn nghĩ vậy nhanh, lường trước lần này mảnh vỡ thời gian, hơn phần nửa chính là trước mắt một đạo kim quang này dẫn dắt lên. Cho nên hắn phi thân lao đi, tại ánh sáng vàng kia chỗ nở rộ chỗ, rất mau tìm đến kim quang đầu nguồn một cái lớn chừng bàn tay đồng tước. Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, màn ảnh trước mắt bên trên đã xuất hiện văn tự nhắc nhở. Kiểm chắc đến, Tào Tháo xây dựng đồng tước đài, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 1, chu sát viên hy. Viên thượng, nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 2 điểm. Thất bại không trừng phạt. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 2, chủ trì kiến tạo đồng tước đài. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, nhạc phủ chân kinh. Một quyển, thất bại không trừng phạt. Đếm ngược, 300S, Thiệu Dương nhanh chóng đảo qua trên màn hình văn tự. Trong lòng trầm tư, Tào Tháo xây dựng đồng tước đài một chuyện. Hắn những ngày qua đem rất nhiều điển tịch, truyền thuyết đều xem một phen. Cho nên đối với cái này điển cố cũng có chỗ lý giải. Biết xuất từ Tam Quốc diễn nghĩa, trận quan độ về sau, Tào Tháo đánh chiếm Ký Châu, ngoài ý muốn đào được một cái đồng tước, cho rằng điềm lành, cho nên làm đài cao lấy ăn mừng. Hai cái này nhiệm vụ, Thiệu Dương trong lúc nhất thời chưa đủ lớn có thể lý đến rõ ràng đến tột cùng. Dù sao nói cho cùng, Tam Quốc diễn nghĩa, bên trong phương diện này ghi chép chỉ là giải rác mấy bút. Nếu không phải hắn lưu tâm, chỉ sợ đều sẽ xem nhẹ đi qua. Bất quá, hắn nhất thời cũng không rảnh nghĩ lại quá nhiều. Đã thấy bốn phía màn sáng biến hóa, nguyên bản động quật biến mất, bị vách đá ngăn cách mở đám người, cũng nhất nhất xuất hiện. Thình lình thật là có không ít người. Thiệu Dương trong lúc trước liền có 4-5 người. Hắn nhận biết, chính là Ký Bắc Chu Gia, chỗ này di tích sinh động thế lực một trong. Cầm đầu Thiệu Dương vậy nhận biết, gọi là Chu Cách, trong nhà xếp hạng thứ 5. Phía trên 4 người ca ca, đều có thực lực không tầm thường. Đặc biệt là lão Tam Chu Tương, càng là danh xưng Ký Bắc đệ nhất cao thủ. Ngoại nhân cũng hoài nghi, bọn hắn Chu gia hẳn là nắm giữ một cái mảnh vỡ thời gian. Cho nên trong gia tộc mới có thể cao thủ xuất hiện lớp lớp. Bất quá loại chuyện này Chu gia chính mình đương nhiên sẽ không thừa nhận. Người bên ngoài cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chu Cách bản nhân thực lực vậy rất khủng bố, là người hiểu chuyện đánh giá. Chỗ này di tích bên trong thập đại cao thủ trẻ tuổi bên trong hạng 6. Mặc dù cái bài danh này cũng chỉ là căn cứ mỗi người biểu hiện phỏng đoán, nhưng có thể xếp cao như vậy, đã có thể nói rõ sự lợi hại của hắn. Lại bên cạnh Thái Hòa Phái, Yến Môn, còn có rất nhiều tán nhân. Chừng hơn 30 người tiến vào lần này mảnh vỡ thời gian. Bí linh hội vậy ở trong đó. Thiệu Dương duy trì cảnh giác, cho nên chỉ là hướng về Hầu Nhất Lâm, Phương Vũ bọn hắn khẽ gật đầu, cũng không đi qua. Hầu Nhất Lâm sắc mặt càng phát ra thâm trầm, đáy lòng không vui. Lúc này chính là tiến vào mảnh vỡ thời gian trước nháy mắt công phu. Đám người dễ dàng trong lúc đó không nguyện ý lẫn nhau tiếp xúc. Dù sao mảnh vỡ thời gian cùng ngoại giới cơ hồ hoàn toàn ngăn cách, cho nên ở bên trong phát sinh cái gì cơ hồ cũng sẽ không nhận ngoại giới ước thúc. Dưới tình hình như vậy, ai cũng không dám nói 100% đáng tin. Bất quá, tự nhiên cũng có ngoại lệ. Chu Cách liếc nhìn Thiệu Dương bên chân cái kia địa hồ. Lập tức hai mắt tỏa sáng, hướng về Thiệu Dương bước nhanh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,